Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 371, Lắc Lư. Tại Hồng Hoang, lòng dạ thương sinh người không ít, nhưng năng lực vô số thương sinh mà hy sinh chính mình, cũng liền chỉ có hậu thổ một người. Nhân vật như vậy, làm sao có thể không nhường nhân thế thế hệ thay mặt tôn kính đâu. Chính là bởi vậy, Phong Tử Thần mới không thể đem chính mình suy luận nói cho hậu thổ hóa luân hồi, là vô tư, là không có tì vết, là lấy, hắn hóa ra luân hồi, mới là hoàn mỹ, vô khuyết. Nếu là Phong Tử Thần đem chính mình suy luận cáo chi hậu thổ, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho cái này một nguyên bản thần thánh cử động, nhiễm phải lợi ích hút mắc, trở nên không còn vĩ đại như vậy cùng thuần túy, mà lại cùng lợi ích nhắc lên quan hệ. Hậu thổ tâm khó tránh khỏi có tì vết, mang một chút tư dục. Dạng này hóa ra luân hồi, còn biết hoàn mỹ vô khuyết sao? Cái này cũng sẽ trở thành hậu thổ cả đời chỗ bẩn. Vì thương sinh hóa luân hồi, vì tư dục hóa luân hồi, đây là hai loại khái niệm khác nhau. Người phía trước vĩ đại, cái sau khiến người kính nể, tạo thành ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu, chân chính trên ý nghĩa có thể làm hồng hoang, thánh nhân, hậu thổ. Nếu là bởi vì Phong Tử Thần một câu, đã mất đi cái này một tư cách, hắn sai lầm, coi như lớn. Vì vậy, hắn không thể nói, hậu thổ hóa luân hồi, kia là chính mình xuống quyết tâm, cũng là hắn vĩ đại chỗ, là hậu thổ dùng hắn vô tư, tạo nên luân hồi, mà không phải luân hồi thành tựu hắn. Hậu thổ, hồng hoang nhất loại bàn cổ vu, đạo hữu chớ gấp, là ngươi, chính là của ngươi, không ai cướp đi được. Đè xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, Phong Tử Thần cười cười, nói, giọng nói kia, thần thái kia, hoàn toàn có thể dùng hời hợt để hình dung, tựa như muốn cách hắn mà đi. Không phải là hồng hoang vô thượng trí bảo khai thiên công đức, mà là cái gì khác không có giá trị đồ chơi nhỏ. Như vậy thoải mái thái độ, nhường một bên hậu thổ nhìn chính là trong lòng kính nể không thôi. Chụp tự vấn lòng, nếu là đổi lại hắn là Phong Tử Thần, tại biết rõ khai thiên công đức muốn vứt bỏ chính mình mà đi tình huống dưới, tuyệt đối không cách nào làm được như thế nhẹ như mây gió. Đau lòng, kia cũng là nhẹ. Hậu thổ trong lòng cái này vừa so sánh, càng phát giác Phong Tử Thần cao thâm mạt chắc. Cái này tâm cảnh tu vi, coi là thật cao xa. Đạo hữu nói đúng lắm. Nhẹ gật đầu, hậu thổ nói, khai thiên công đức sớm tối đều sẽ bị hắn đạt được, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Đúng, đạo hữu, ngươi vì sao đi vào nơi đây? Một lát sau, Phong Tử Thần hơi có vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi, lại là chủ động đem chủ đề giật ra, nhường hậu thổ nhớ lại hắn tới đây mục đích. Không muốn lão xoắn suýt khai thiên công đức, luân hồi, mới là hắn tới đây sứ mệnh. Cùng hắn so sánh, khai thiên công đức cái gì, đều là việc nhỏ không đáng kể. Ai, nghe xong Phong Tử Thần nói như vậy, hậu thổ liền nghĩ đến nơi đây chân linh tình cảnh, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Hướng Phong Tử Thần nói, đạo hữu có chỗ không biết, ta Tĩnh Cực Tư Động, tiến về trước hồng hoang du lịch. Lại tại trên đường, ngoài ý muốn phát hiện, hồng hoang chúng sinh mang theo sau khi chết, nó chân linh lại nhận không tên lực lượng cảm hóa, cộng đồng tiến về trước một chỗ. Cảm thấy hiếu kỳ, ta liền lần theo những cái kia chân linh tung tích, đi vào U Minh huyết hải. Không nghĩ tới, ở chỗ này, càng nhìn đến thê thảm như thế cảnh sắc, thật khiến cho người ta khó chịu. Nói đến đây, hậu thổ chỉ U Minh huyết hải. Trên mặt bi thương chi ý càng nặng, tựa như lúc nào cũng có thể rơi lệ. Thuận hậu thổ chỉ phương hướng, Phong Tử Thần nhìn thoáng qua, quả nhiên không ra hắn đoán trước, ở trong đó có không ít chân linh đang bị lệ khí ăn mòn, sắp trầm luân, không đến U Minh huyết hải. Không biết hồng hoang chúng sinh sau khi chết thê thảm, hồng hoang đều biết, nói chung sinh linh vẫn lạc, nó khi còn sống tu luyện đoạt được, đều biết nói hóa, triệt để trở về thiên địa, để báo đáp thiên địa sinh dưỡng tri ân. Chỉ là, Nhục thân nguyên thần chính là tiên thiên chi khí biến thành. Theo nhân thân chết, không bao lâu, liền sẽ đạo giải giữa thiên địa. Có thể tiên thiên chân linh khác biệt. Nó là sinh linh căn bản. Gánh chịu lấy tu sĩ cả đời cảm ngộ. Cùng với tu luyện mà đến đạo và lý. Nếu không phải chủ động nói hóa. Muốn dựa vào trời tự hành làm hao mòn. Cần thời gian, liền lâu, lại tu vi càng cao. Thời gian này, cần cũng liền càng lâu. Cho nên, tại chúng sinh sau khi chết, các thần tiên thiên chân linh mới có thể chưa hề quay về thiên địa. Mà là hội tụ tại U Minh huyết hải. Chờ đợi tự thân chỗ gánh chịu hết thảy. Bị thiên địa triệt để ma diệt. Như thế, những thứ này chân linh mới có thể trở về thiên địa. Thiên đạo cần, là thuần túy nhất tiên thiên chân linh. Chỉ có dạng này chân linh, mới có thể tăng cường hắn bản nguyên. Mà những cái kia chân linh trên thân chỗ gánh chịu đạo ngộ. Đối với tu sĩ khác đến nói, tự nhiên là chí bảo. Nhưng đối với thiên đạo đến nói, lại là tạp chất, sẽ ô nhiễm hắn, ảnh hưởng hắn hoàn mỹ cùng thuần túy. Vì vậy, hắn không lấy. Nhưng U Minh huyết hải đó là cái gì địa phương? Thường nhân ở nơi đó, đều biết chịu không được. Huống chi là không có bất kỳ cái gì bảo hộ chân linh. Đợi tại huyết hải, tất nhiên thê thảm vô cùng. Đáng tiếc, chân linh một ngày không trở về thuần túy. Liền muốn lưu tại huyết hải chịu khổ một ngày. Không được siêu thoát, thật có thể nói là lá chết đều không được an bình. Hậu thổ chính là nhìn một màn này, mới có thể sinh lòng không đành lòng. Nhắc tới cũng là, huyết hải cái này ô uế địa phương. Người đứng đắn ai sẽ đến? Cái này cũng liền dẫn đến U Minh huyết hải tình huống. Hồng hoang rất nhiều đại thần thông giả đều không hiểu rõ. Đương nhiên, Minh Hà đạo nhân là hiểu rõ. Chỉ là lấy hắn tính tình. Không có đánh những cái kia chân linh chủ ý cũng không tệ. Chỗ nào còn biết giúp bọn hắn. Đạo hữu, người có sinh tử. Hoa cỏ có khô khốc. Thế giới có sinh diệt. Ngoặc kép, như là loại này. Đều là thiên địa đại tuần hoàn một bộ phận. Là vũ trụ chí lý. Ngoại nhân can thiệp không được. Nếu là thêm chút can thiệp. Bởi vậy dẫn tới biến cố lớn. Từ đó ảnh hưởng thiên địa vận hành bình thường. Nó kết quả, dĩ nhiên chính là hoạch tội với thiên. Ở trong đó đại giới, không phải là chúng ta có khả năng gánh chịu. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần khuyên nhủ, hóa luân hồi chuyện này, cũng không thể theo hắn trong miệng nói ra. Chỉ có thể dựa vào hậu thổ chính mình nghĩ ra được. Hắn có thể làm, tối đa cũng chính là thêm chút dẫn đạo, đem hậu thổ mạch suy nghĩ. Hướng phương diện này mang, giống như hắn bây giờ nói những lời này, thế nào nghe xong, tựa như cực kỳ có đạo lý, chỉ khi nào tinh tế truy đến cùng, liền sẽ phát hiện trong đó tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Mà những thứ này lỗ thủng, hậu thổ sẽ không nghe không hiểu, đạo hữu lời ấy sai rồi. Sinh tử tuy là thiên địa chí lý, nhưng chết liền chết rồi, trực tiếp trở về thiên địa không được sao. Làm gì lại đến U Minh huyết hải, thụ cái kia ăn mòn nỗi khổ. Nhíu mày, hậu thổ phản bác, hoa cỏ khô, bất quá là một lần nữa trở về đại địa. Thế giới diệt, bất quá là một lần nữa hóa thành hỗn độn. Người mà chết, cũng phải làm là trực tiếp trở về thiên địa, mà không phải tới trước U Minh huyết hải thụ một lần tra tấn. Quay trở lại lần nữa thiên địa, việc này, rõ ràng chính là thiên đạo có thiếu. Đến mức nhường vạn linh bị liên lụy. Hồng hoang vô tận sinh linh. Sao mà vô tội. Tại sao phải vì thiên đạo thiếu thốn. Mà tiếp nhận đại giới. Trong lòng càng nghĩ càng giận. Khiến cho hậu thổ nhịn không được. Trực tiếp đối với bầu trời mắng. Thiên đạo bất công. Lấy mình sai. Liên lụy hồng hoang vạn linh. Khiến cho hồng hoang tất cả người chết. Gặp chân linh bị thực nỗi khổ. Quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Hậu thổ trong lòng tức giận, chửi mắng ở giữa cũng không có áp chế thực lực, dẫn đến hắn thanh âm, trực tiếp liền truyền khắp huyết hải. Thanh âm kia cực lớn, đem hư không đều chấn rung động, hình thành từng tầng gợn sóng, lôi cuốn lấy dòng máu tại huyết hải nhấc lên vô biên sóng lớn. Cùng trong lúc nhất thời, vòm trời phía trên, có màu máu lôi đình đánh xuống, thẳng hướng hậu thổ mà tới. Có thể lại giống là tại bận tâm lấy cái gì? Màu máu lôi đình biểu hiện có chút chần chờ. Cuối cùng, nó cũng không có bổ vào hậu thổ trên thân, mà là tại hậu thổ bên người chợt vang. Một đạo tiếp một đạo, dị thường làm người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời, huyết hải phía trên, sóng lớn ngập trời, lôi đình không thôi. Tốt một bộ tận thế cảnh tượng. Đạo hữu nói cẩn thận. Hậu thổ vừa mắng xong, Phong Tử Thần liền biết không tốt, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Chỉ lo hắn tiếp tục mắng xuống dưới, rước lấy thiên đạo chú ý. Tu vi đến các thần loại cảnh giới này, cho dù đối với thiên đạo có bất mãn, trong lòng mắng mắng cũng chính là. Nhưng nếu là trách mắng âm thanh đến, chính là đối với thiên đạo bất kính, phải gặp đến báo ứng. Này huyết sắc thiên lôi, chính là thiên đạo đối với hậu thổ cảnh cáo, vốn là muốn bổ vào hắn trên người. Đáng tiếc cùng hắn là vi phạm lần đầu, hoặc là bận tâm đến hắn thân phận, lúc này mới bổ vào hắn bên người, lấy đó cảnh cáo. Thế nhưng, hậu thổ nếu là tiếp tục mắng xuống dưới, thiên đạo coi như sẽ không cố kỵ nhiều lắm. Trước vỗ xuống cho hắn cái giáo huấn lại nói, thiên uy không thể phạm, tại hồng hoang, cũng không phải là nói bừa. Nhất là đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói, càng là lời lẽ chí lý. Tựa như tại trong thế tục, 3 tuổi tiểu nhi mắng hoàng đế, cùng tể tướng mắng hoàng đế, bọn họ có thể giống nhau sao? Người phía trước cười cười cũng liền đi qua, nhưng cái sau là muốn chết người. Cho nên, tu vi càng cao, địa vị cũng liền càng cao. Đối với thiên đạo càng là cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh bị hắn tìm được cớ đặc biệt nhằm vào. Dù sao, tại thiên đạo đến nói, tu vi đến đại la kim tiên liền thành thiên địa sâu mọt, số lượng càng nhiều, đối với thiên địa phát triển thì càng bất lợi. Đại la kim tiên mới là thiên đạo chủ yếu tiêu diệt đối tượng. Mỗi một cái đại la kim tiên vẫn lạc, nó bản nguyên trở về thiên địa, đều đối với thiên đạo có chỗ cực tốt. Cho nên, bất kỳ cái gì một cái có thể tiêu diệt các thần cơ hội, thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua. Hậu thổ vừa rồi cử động, chẳng khác nào tại cho thiên đạo đưa đao. Chỉ lo hắn sẽ không đối với mình động thủ như, nếu không phải cố kỵ đến luân hồi, chỉ bằng vừa rồi hậu thổ những lời kia, vẫn lạc ngược lại không đến nỗi. Nhưng thiên đạo nói thế nào cũng muốn đánh rớt hắn một chút bản nguyên. Thế nào, đều đưa ngươi cung cấp nuôi dưỡng thành đại thần thông giả, ngươi còn đối với ta bất mãn, ngươi muốn làm gì? Thiên đạo ý nghĩ, nói chung như thế đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, đây chính là cái gọi là thiên đạo chí công. Chấm ngoặc kép, bàn cổ hậu duệ đãi ngộ, chính là cùng người bên cạnh khác biệt. Huyết hải một bên khác, thấy cảnh này Minh Hà đạo nhân, trong lòng đối với thiên đạo là càng thêm bất mãn. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói thẳng ra, chỉ là ở trong lòng phàn nàn mà thôi. Ở phương diện này, hắn thế nhưng là bị nhiều thua thiệt. Năm đó, hắn lập Atula giáo lúc, từng hô to thiên đạo bất công, quả thực là bị thiên đạo oanh thành trọng thương. Tu dưỡng 5 tháng dài đằng đẵng mới khôi phục đi qua. Nhưng hôm nay, hậu thổ so hắn mắng càng sâu, lại là lông tóc không hư hại. Minh Hà đạo nhân tâm tình, có thể nghĩ, là ta thất thố, phát tiết qua đi. Hậu thổ cũng bình tĩnh lại, biết mình phản ứng có chút quá kích, bất quá cũng chỉ là như thế. Vu tộc bất lễ thiên địa, không tuân theo thiên đạo, bất kính hồng quân, cái bái bàn cổ, luôn luôn lấy hồng hoang chủ nhân tự cho mình là, há lại sẽ đem chỉ là thiên đạo để ở trong mắt. Đây cũng là vu tộc tại hồng hoang không có bằng hữu nguyên nhân chỗ. Tất cả mọi người là hồng hoang dựng dục tiên thiên thần ma. Hết lần này tới lần khác 12 tổ vu ỷ vào chính mình là bàn cổ hậu duệ, nhất định phải lấy thân phận của hồng hoang chi chủ tự cho mình là, muốn ép đám người một đầu. Cái này ai có thể nhẫn? Thật muốn bàn về đến, cái này trong hồng hoang các tiên thiên thần thánh, ai còn có thể cùng bàn cổ kéo không lên quan hệ. Mà lại, thiên đình cũng chỉ là thay thiên đạo quản lý hồng hoang. Người vu tộc ngược lại tốt, trực tiếp liền lấy danh nghĩa của mình quản lý Hồng Hoang. Như vậy bá đạo, tự nhiên phạm chúng nộ, dẫn đến không người cùng hắn giao hảo. Bằng không, chỉ bằng lấy Vu tộc bàn cổ hậu duệ thân phận, tụ tập một nhóm chen chúc người, còn không phải một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Có thể nói, Vu tộc tự phụ, cũng là các thần xuống dốc nguyên nhân một trong. Một tay bài tốt, đánh cho nát nhừ, nói chính là Vu tộc. Đạo hữu, vạn linh đản sinh một khắc này, liền cùng Hồng Hoang có nhân quả, lại tăng thêm, bọn họ cái kia một đời chỗ kinh lịch hết thảy, càng là không biết liên lụy xuống bao nhiêu yêu hận dây dưa, cùng nhân quả nghiệp lực, như thế đủ loại, nếu không làm hao mòn, trực tiếp trở về thiên địa, đối với thiên đạo đến nói cũng là một loại gánh vác, là lấy, tại chúng sinh sau khi chết, mới cần đến U Minh huyết hải đi một lần, lấy làm hao mòn tự thân nhân quả. Thấy hậu thổ tỉnh táo lại, Phong Tử Thần mở miệng vì thiên đạo giải thích, việc này, ngược lại không tất cả đều là thiên đạo sai. Hồng Hoang rất nhiều đám đại thần thông giả, cũng có được một bộ phận trách nhiệm, chính là bởi vì thiên địa không hoàn mỹ, mới có nhiều như vậy đại thần thông giả xuất thế, lấy Sasuke thiên đạo hoàn thiện Hồng Hoang. Không phải, thiên địa hoàn mỹ vô khuyết, làm sao có nhiều như vậy cơ hội nhường người chứng đạo. Tại thiên địa quy tắc áp chế xuống, Thái Ất Kim Tiên chính là đỉnh phong. Về phần Đại La Kim Tiên, thì là không phải vô thượng đại cơ duyên không thể thành tựu. Ở đời sau, Hồng Hoang đẳng cấp mặc dù là rơi xuống, nhưng không thể phủ nhận, thiên địa cũng theo đó trở nên hoàn thiện. Có thể, hậu thế cao thủ không nhiều, cũng có phương diện này nguyên nhân. Hồng Hoang hoàn thiện, dựa vào không chỉ có là thiên đạo, còn có một đám đại thần thông giả cố gắng. Vô tận năm tháng trôi qua, sửng sốt không có đại thần thông giả phát giác được huyết hải chỗ không ổn, hoặc là phát giác được không muốn quản. Cái này, cho nên nói, huyết hải sự tình, thật không thể chỉ trách thiên đạo. Đạo hữu lại tại cưỡng từ đoạt lý. Ấn ngươi lời nói, những thứ này chân linh lưu tại huyết hải thời gian, ứng lấy nghiệp lực nhiều ít đến luận. Có thể ngươi xem một chút, tình huống hiện tại, rõ ràng chính là lấy tu vi cao thấp, đến quyết định bọn họ lưu tại huyết hải thời gian. Cái này lại làm sao có thể thể hiện thiên đạo công chính? Lắc đầu, hậu thổ không phải là rất tán thành Phong Tử Thần. Khụ khụ, đạo hữu, đứng tại thiên đạo trên lập trường, cái này đã rất công bằng. Ho khan hai tiếng, Phong Tử Thần nói, tu sĩ tu luyện, hái chính là thiên địa khí. Này vị tổn hại thiên địa lấy bổ tự thân. Cái này theo thiên đạo, chính là sai lầm. Tu vi càng mạnh, thu thập thiên địa chi khí thì càng nhiều. Tội lỗi qua cũng liền càng lớn. Sau khi chết lưu tại huyết hải thời gian, tự nhiên là càng dài. Cho nên, cái này không có gì không đúng. Hậu thổ là người, có chính mình thị phi xem, có thiện ác chi tâm. Nhưng thiên đạo không phải là, hắn không có tình cảm, không có thiện ác, càng không có không phải là. Chỉ cần là đối thiên địa hữu ích, hắn đều duy trì. Đối với thiên địa có hại, hắn đều phản đối. Thiên đạo, chính là đơn giản như vậy. Người chết vạn sự thôi. Chỉ là giữa người và người, người đều chết rồi. Khi còn sống hết thảy ân oán, nhân quả, tự nhiên cũng liền đi theo tan thành mây khói. Thế nhưng là, cái kia cùng thiên đạo kết xuống nhân quả, lại nó là tử vong có khả năng xóa bỏ. Không phải triệt để tiêu vong mới có thể. Hồng Hoang sinh linh sau khi chết, chân linh đi vào U Minh huyết hải, chính là tại nơi đây chậm rãi nói hóa, lấy chấm dứt thiên đạo nhân quả. Chỉ là huyết hải hung lệ, những thứ này chân linh đến nơi này mới có thể chịu đủ tra tấn. Mà cái này lại không phải thiên đạo bản ý. Tra tấn những thứ này chân linh, đối với hắn đến nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này, chấm ngoặc kép, lời tuy như thế, nhưng những thứ này chân linh bởi vì thiên đạo đem bọn hắn hội tụ đến huyết hải mà gặp nạn, lại là sự thật không thể chối cãi. Việc này, thiên đạo phải bị chủ yếu trách nhiệm. Nghe Phong Tử Thần kiểu nói này, hậu thổ cũng có chút minh bạch. Nhân đạo cùng thiên đạo, cuối cùng có khác biệt. Nhưng việc này lại là thiên đạo một tay tạo nên. Kia là đương nhiên. Những thứ này chân linh bởi vì thiên đạo khuyết điểm. Tại U Minh huyết hải bên trong chịu đủ tra tấn. Sớm đã tích lũy vô biên oán khí. Thiên đạo nếu là không muốn bị oán khí phản phệ. Tất nhiên muốn đem pháp giải quyết việc này. Cho nên, đạo hữu ngươi cũng không cần nhọc lòng. Thiên đạo tự sẽ giải quyết. Lần này, Phong Tử Thần ngược lại là không có phản bác hậu thổ. Bởi vì, hắn nói là sự thật. Chúng sinh không tên gặp nạn. Ta sao nhẫn tâm làm như không thấy. Lắc đầu, hậu thổ có chút thương cảm nói. Có thể bỗng nhiên, nàng trong lòng hơi động. Giống như là nghĩ đến cái gì. Vội vàng hướng Phong Tử Thần hỏi. Đúng, đạo hữu chính là đại trí tuệ người. Không biết nhưng có phương pháp giải quyết việc này. Đối với Phong Tử Thần trí tuệ, hậu thổ là rất bội phục. Đầu tiên là thần ma chi đạo, lại là tiên thiên kiếm đạo, hiện tại lại là quỷ đạo. Những thứ này, không một không cho thấy lấy hắn thông thiên trí tuệ. Như thế trí tuệ cao tuyệt người, có lẽ có thể nghĩ ra giải quyết hắn nan đề biện pháp. Việc này dễ dàng, từ đó về sau, trong hồng hoang, lại có tu sĩ bỏ mình, trực tiếp đem bọn họ chân linh, đánh cho vỡ nát, kể từ đó, bọn họ trở về thiên địa tốc độ, thế tất sẽ cực kỳ tăng tốc, nói không chừng, còn chưa đuổi tới U Minh huyết hải, bọn họ liền hóa đạo hoàn thành, dạng này, cũng không cần tại chịu khổ, nhẹ nhàng cười một tiếng, Phong Tử Thần nói, phương pháp kia, đơn giản nhất, cũng hữu hiệu nhất, chính là không ai chịu làm. Đạo hữu thật biết chê cười. Sau nửa ngày, hậu thổ mới vừa rồi bất đắc dĩ nói. Trong hồng hoang, trong mỗi ngày đều có vô số sinh linh tử vong. Cái này muốn đem bọn họ chân linh. Từng cái đánh nát, chính là đại thần thông giả cũng không chú ý được tới. Huống chi, chân linh không hủy, liền có phục sinh hy vọng. Người cái này không oán không cừu, liền đem người khác chân linh đánh nát, gãy mất bọn họ phục sinh hy vọng. Cái này, sai lầm liền lớn, hắn hậu thổ cũng không muốn làm, huống chi là đại thần thông giả. Đạo hữu, đi, ngươi lại là nhọc lòng cũng vô dụng, không bằng ta cùng ngươi tại huyết hải đi một chút, tìm một chút cơ duyên. Cái kia khai thiên công đức nhường ta ở chỗ này chờ ngươi. Có thể thấy được ngươi cùng hắn cơ duyên, liền ứng ở chỗ này. Đạo hữu hiện nay thực lực không đủ, suy nghĩ việc này, trừ đồ hao tổn tâm thần bên ngoài, cũng không khác tác dụng, còn không bằng chờ đạo hữu được khai thiên công đức, thành tựu thánh nhân nghiệp vị về sau, thực lực đại tiến, lại nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Vị trí cao độ khác biệt, nhìn vấn đề phương thức cũng liền khác biệt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.